sát thủ của mùi hương. Chương 67, cuộc giao dịch bất thành của Tống Lục Tài. Góc truyện audio.com. Buổi tối, tại Quân gia, Khiết Tường dẫn cô đi dọc qua các căn phòng của nhà anh, nơi đây thật rộng rãi lại khá đẹp. Khi hai người đi đến sân thượng, anh quay lại nhìn cô đi phía sau mình lên tiếng. Nhiên Nhiên, em thấy nhà anh thế nào? Cô mỉm cười, rất đẹp, em không ngờ Quân gia lại rộng đến vậy, mà em thắc mắc tại sao anh lại còn chuyển ra chung cư của mình sống. Anh bật cười, đưa hai tay đến bất ngờ nắm lấy đôi bàn tay thon thả của cô lên đáp. Anh làm tất cả là vì em, nên đã chuyển ra ngoài để ở gần phòng em hơn đấy mà. Cô ngạc nhiên, rồi cúi mắt mỉm cười nói. Anh Khiết Tường, anh thật sự rất tốt với em rất cảm kích. Anh đáp, nếu như em chấp nhận, sau này nhất định em sẽ có chỗ đứng trong nhà này, và cũng trở thành thiếu phu nhân của anh. Tinh Nhiên chợt rút tay mình khỏi tay anh rồi nói. Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng, em. Chợt anh để tay lên môi cô, đưa mắt nhìn cô tiếp lời. Đừng nói gì cả, anh đã nói rồi, anh có thể chờ em, cho dù là một năm, hai năm, hay là nhiều năm, chỉ cần em chưa tìm được ai thay thế khác, anh có thể sẵn sàng thế vào chỗ em tìm và chăm sóc em cả đời. Một lúc sau Tinh Nhiên ngồi ở bàn ăn với những người giúp việc đứng xung quanh. Khi họ vừa đặt mấy đĩa thức ăn ngon lên bàn, Tinh Nhiên nhìn một hồi thì Vô Dao bên cạnh lên tiếng. Tinh Nhiên, tôi rất vui vì cô đã đến đây, cứ ăn tự nhiên thoải mái đi. Tinh Nhiên ngạc nhiên, cô nhìn Vô Dao đối xử rất thân thiện với cô nên bèn hỏi. Chị Vô Dao, nhưng mà, tôi thắc mắc chị tại sao cũng ở nhà anh Khiết Tường vậy? Vô Dao ngạc nhiên đáp, có điều gì không ổn sao? Tôi là em gái cùng cha khác mẹ với anh ấy. Nghe vậy Tinh Nhiên ngẩn người nghĩ, thì ra chỉ là em gái cùng cha khác mẹ, vậy mà lúc đầu gặp chị ấy có vẻ rất thân thiết với anh Khiết Tường nên mình đã nhầm là bạn gái anh. Chợt Khiết Tường đi ra, anh ngồi vào đối diện bàn ăn nhìn cô lên tiếng. Nhiên Nhiên, sau khi ăn xong, anh sẽ đưa em về chung cư, cả ngày hôm nay vừa đáp chuyến bay về chắc là em mệt lắm nhỉ. Tinh Nhiên cười gượng, à không, em cảm thấy vẫn ổn mà. Nghe vậy anh nhìn cô cười nhẹ, khuya đến, vừa về căn hộ mình, Tinh Nhiên đã ngã ập người ra giường thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm điện thoại mình lên, nhìn số thức thần mà lòng chợt ngậm ngùi nhẹ. Dù đã mấy tuần trôi qua, không khi nào mà cô lại nhấp vào gọi cho anh, nhưng kết quả mang lại chỉ là thuê bao trong vô vọng. Cô không biết bây giờ anh đang ở đâu, làm gì, tại sao lại rời đi không nói với cô một lời từ biệt. Cô mếu môi vứt điện thoại mình ra giường lẩm bẩm, đồ đáng chết, em mà tìm được anh nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu. Và một tháng sau đó trôi qua tại nhà họ Tống. Tống Lục Tài sau khi vừa xuất viện vài tuần trước, hắn vẫn chưa dứt được tính nóng giận mà đẩy ngã mọi đồ đạc trong phòng một cách điên loạn, ôm đầu gào thét, tình trạng lại bắt đầu tệ hơn thì mấy nữ hầu khác đều không dám xuất hiện ở gần hắn trong lúc này. Hắn gào lớn, tên khốn chết tiệt đó dám đánh ta thành ra thế này, đừng để ta tìm thấy ngươi tên khốn. Một lúc sau hắn bước chân xuống tầng hầm chứa vũ khí, trên các tầng kệ đúng là có rất nhiều hàng nóng được sắp xếp các khẩu súng trái phép và dao ngắn các loại rất gọn gàng, ngăn nắp. Sau khi nhờ người gom hết một số ít để đi giao dịch buổi chiều hôm đấy, hắn ngồi trên chiếc ghế xoay của bàn làm việc bên trong phòng một tổng giám đốc. Tư thế gác chân lên bàn và tay cầm, góc truyện audio.com. Một điếu thuốc hút một cách vênh váo và quyền lực, đằng sau là hai tên mặc đồ đen mang kính râm đứng nghiêm chỉnh như những người thuộc hạ bảo vệ hắn. Khi cô thư ký vừa đẩy cửa mang vào một khay đựng cà phê, cô nhẹ nhàng bước tới bàn hắn đang ngồi, tay run run sợ hãi cầm tách cà phê ra khỏi khay rồi đặt xuống bàn trước mặt hắn. Hắn sực nhận ra sự sợ hãi của cô, bèn bất ngờ nắm mạnh lấy cằm cô thư ký lại khiến cô ấy liền giật mình. Hắn vênh chiếc mặt gian tà của mình nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn ấy rồi thổi khói thuốc vào mặt cô thư ký khiến cô ho sặc sụa, lại nghe chiếc hàm răng cười khoái chí nói. Ta đã ngồi ở đây hơn 30 phút vẫn chưa thấy tổng giám đốc của công ty cô đâu, hắn đâu rồi? Đừng để Tống Lục Tài ta phải chờ lâu thêm một phút giây nào nữa chứ. Cô thư ký run rẩy lấp mấp, tổng giám đốc vừa gọi báo đang trên đường đến đây, xin ngài Tống hãy đợi một lát. Tống Lục Tài nghiêng đầu nhẹ, hắn buông cầm cô thư ký ra rồi bất ngờ đưa tay lấy tách cà phê nóng cô ta vừa pha trên bàn tạt vào người cô khiến cô giật thót và rít lên vì cơn nóng của cà phê. À, sau đó hắn thô lỗ ném tách cà phê đó xuống đất làm một tiếng bạch vỡ vang lên rồi tức giận lớn tiếng nói. Cô tưởng ta có thời gian ngồi ở đây chờ tên khốn đó sao? Ta cho hắn một phút nữa, nếu vẫn chưa tới ta sẽ đốt cả cái phòng làm việc này. Cô thư ký bật sợ hãi lấp mấp cúi đầu đáp. Xin ngài bớt giận, tổng giám đốc nói sẽ đến đây ngay vì ngài ấy đang gặp thắt đường. Tống Lục Tài nheo mắt đứng dậy tiến tới cô thư ký, rút điếu thuốc từ đầu môi mình ra rồi nhẹ nhàng châm vào tay hắn trước mặt cô, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên khiến cô càng thêm sợ hãi. Hắn vứt điếu thuốc đó xuống đất, giơ bàn tay vừa bị châm đầu thuốc lên đang đỏ rát dần, dường như tay hắn có vô vàn những vết bỏng của đầu thuốc lá đã để lại thành sẹo. Cô thư ký ngỡ ngàng tự hỏi đó có phải là hắn tự châm vào tay mình để hành hạ chính bản thân không? Rồi hắn nhìn cô dương mắt nói. Thời gian của ta cũng như vết bỏng này, rất nóng, rất vội, ta đợi 30s nữa tên khốn đó còn chưa tới thì không cần phải giao dịch nữa. Rồi hắn bắt đầu mấp môi đếm. 30, 29, 28, thời gian cứ thế đếm ngược đi, cô thư ký không thể làm gì được ngoài việc thuận theo tình thế. 8, 7, 6, 5, hắn vẫn cứ đếm, cô nhích mắt thì đột nhiên cánh cửa bật mở, có hai tiếng bước chân đi vào thì hắn lại dừng đếm lại, dương mắt nhìn hai bóng người đó đi vào và cô thư ký cũng ngẩn mặt lên mấp môi. Đó không phải ai khác mà lại là Phong Tề Giật và Nhạc Chính Lâm, nhạc tổng của tập đoàn nhạc thế. Vừa bước vào, Phong Tề Giật liếc mắt nhìn tách cà phê vỡ trên đất và nước cà phê văng khắp lung tung, lại thêm điếu thuốc hút dở dang bị vứt bừa bãi nằm dưới chân Tống Lục Tài. Anh ngẩn mặt cười lên tiếng, Tống Thiếu, cậu đến đây giao dịch hay là phá hoại văn phòng của bạn tôi vậy? Tống Lục Tài nheo mắt nhìn Nhạc Chính Lâm rồi hỏi, tại sao Nhạc Chính Lâm hắn lại ở đây? Nhạc Chính Lâm bỏ hai tay vào túi quần, bộ dạng uy nghiêm mỉm cười nhẹ đáp. Đây là công ty của tao, mày không đọc trên tin nhắn gửi tới à? Là tập đoàn nhạc thế. Tống Lục Tài quay lưng, ngồi ập vào ghế xoay của bàn làm việc Nhạc Chính Lâm, tay rút điếu thuốc từ bao thuốc lá ra bật lửa nói. Thì sao, thế hôm nay mày muốn mua hàng của tao mà lại đến trễ như vậy, có đáng nể mặt Tống Thiếu này không hả? gocchuyenaudio.com Chính Lâm bước tới đặt tay lên bàn, đưa mắt nhìn Lục Tài đáp. Rất xin lỗi nhưng mời mày ngồi chỗ khác, bàn làm việc mày đang ngồi là chỗ của tao đấy. Lục Tài nghiến răng bật đứng dậy. Cái gì hả? Chợt Tề Giật lên tiếng. Tính tình nóng nảy như vậy làm sao giao dịch được đây, tôi nghĩ Tống Thiếu cậu nên về kiểm tra lại thái độ của mình, hơn nữa. Anh tiến tới chỉnh lại áo khoác của cô thư ký đang cúi đầu run rẩy rồi liếc nhìn sang Lục Tài nói. Cậu cũng không nên tạt cà phê thế này vào người thư ký của Chính Lâm. Lục Tài nhếch môi thổi khói thuốc ra ngoài vênh váo đáp. Hừ, tôi quan tâm chắc, mau giao tiền đi rồi tôi sẽ đưa hắn số hàng nóng này, tôi không muốn mất thời gian. Chính Lâm bèn nói, tiền thì không thiếu, nhưng tao muốn mày xin lỗi thư ký của tao đấy. Cái gì, nghe vậy hắn kích động, Chính Lâm tiếp lời. Dù sao cô ấy không hề có lỗi, mày vào đây nhẫn tâm tạt cà phê vào người cô ấy như vậy mà coi được sao? Người ngoài nhìn vào sẽ nói Tống Thiếu mày thật là lỗ mãng. Bỗng Lục Tài vênh mặt nói, hừ, Tống Lục Tài, ta chưa bao giờ cúi đầu xin lỗi ai, đừng có vì vậy mà ra lệnh cho ta. Chính Lâm cười nhạt, tao không ra lệnh cho mày, nhưng hãy mau xin lỗi đi. Chợt một nhóm người áo đen đứng chặn cả cửa phía ngoài khiến Tống Lục Tài sực ngạc nhiên nheo mày. Này, muốn chơi tao sao? Tại sao lại gọi nhiều người như vậy bên ngoài làm gì? Chính Lâm đáp, Tống Thiếu mày làm ăn trái phép, buôn bán giao dịch vũ khí cấm ngoài và trong nước, hơn nữa lại có sở thích hành hạ đánh đập phụ nữ, thích siêu tầm người hầu về làm cảnh cho nhà mình, tội của mày không hề nhỏ đâu, hơn nữa chỉ vì tao đến muộn mà gây chuyện với người phụ nữ của tao, đâu có dễ. Lục Tài ngạc nhiên, người phụ nữ của mày, đùa sao? Hắn liếc nhìn cô thư ký đang cúi mặt run rẩy đằng kia thì sực mang máng nhớ ra tiếp lời. À, thì ra là cô bạn gái bé nhỏ năm đó của mày đấy à? Chính Lâm đáp, chính xác là như vậy, mau xin lỗi cô ấy, nếu không mày không còn cái mạng để về đâu. Tống Lạc Tài bật cười lớn, cái gì chứ, dù gì chúng ta cũng là bạn thời trung học, mày biết Tống Thiếu tao chẳng sợ trời chẳng sợ đất, mày nghĩ với mấy tên rẻ rách như mày tao sẽ sợ sao? Tề Giật bèn xòe hai tay nói, thôi rồi Tống Thiếu, tôi nghĩ cậu nên rút lại lời nói của mình vì tôi không thể nào giúp cậu được đâu. Chính Lâm nhếch môi, vậy, tao sẽ không nương tay đâu. Bỗng mấy người mặc áo đen bên ngoài càng ngày càng đi vào trong, Lục Tống Tài nhếch mắt nói. Mày muốn giết tao sao? Rồi hắn thò tay vào vali đựng vũ khí giao dịch của mình, kéo đạn lên chìa vào người Chính Lâm một cách vênh váo. Đừng quên Tống Thiếu tao không mang tay không, khôn hồn thì tránh ra. Chính Lâm bật cười nói. Thế mày nghĩ tao cũng sẽ đi tay không sao? Bỗng mấy người áo đen thuộc hạ phía sau anh thò tay vào người rồi giơ lên một khẩu súng chìa vào Tống Lục Tài và hai tên thuộc hạ phía sau hắn, hắn cảm thấy tình thế này không thể nào chọi hết một đám người như vậy. Thì Chính Lâm lên tiếng, tao cho mày một cơ hội cuối, xin lỗi cô ấy hay là không? Hắn liếc nhìn cô thư ký đang dương mắt nhìn hắn, bèn cắn răng. Chết tiệt, bỗng dưng hắn liếc mắt về phía sau mình là một cánh cửa sổ đang mở, bèn đặt súng mình lên bàn nhếch môi nói. tụi mày đùa sao, tao đã nói rồi, Tống Lục Tài tao chưa bao giờ cúi mặt xin lỗi ai, kể cả con đàn bà khốn đó. Bất chợt hắn bước chân lên, gocchuyenaudio.com, khung cửa sổ thì tề giật và Chính Lâm sực ngạc nhiên, sau đó hắn giơ tay lên lại ra giọng đều cợt. Tụi mày lầm to khi ép tao vào đường cùng, tạm biệt nhé. Sau đó hắn một mạch nhảy qua cửa sổ mất thì Chính Lâm và Tề Giật bật kinh ngạc vội chạy đến cúi mặt xuống cửa sổ nhìn phía dưới thì đã thấy Tống Lục Tài đu qua các cửa sổ tầng dưới rồi bám vào trụ sắt trên cao mà rơi ập vào bụi cỏ lớn dưới đất. Sau đó hắn đã đứng dậy đi ra khỏi bụi cỏ, ngẩn mặt dương mắt nhìn Tề Giật và Chính Lâm một cách ngạo mạn thì Chính Lâm kinh ngạc nói. Vì sao hắn có thể nhảy xuống cửa sổ như vậy trong khi đây là tầng 5 chứ? Tề Giật đứng bên cạnh bật cười đáp. Thôi rồi, đúng hệt như bản tính của hắn, chưa bao giờ cúi mặt xin lỗi ai. Rồi hai người quay lại nhìn hai tên thuộc hạ của Tống Lục Tài đã bỏ lại đang bật run rẩy thì dương mắt nói. Nhưng chúng ta có việc làm rồi đây, cả số súng hắn bỏ lại không lấy một xu nào. Một lúc sau Tống Lục Tài vừa bước chân đi trên phố tay vừa mò lấy bao thuốc lá bên trong túi quần mình, hắn mở hộp bao ra thì thấy chỉ còn một điếu duy nhất bèn cầm lên đưa vào miệng cắn mạnh đầu thuốc rồi lẩm bẩm tức tối. Đáng chết Nhạc Chính Lâm, Phong Tề Giật hai tên khốn kiếp dám chơi ta. Hắn vừa bước chân qua đường tay cầm bật lửa lên đốt vào điếu thuốc lá trên miệng mình rồi phả khói ra không khí, nhưng lại không để ý xe cộ đang chạy tới mà trở nên bất cần. Bỗng một chiếc xe bất ngờ ập vào người hắn từ bên trái khiến hắn bật ngã ngửa lăn ra đất mấy vòng tay làm rơi điếu thuốc vừa châm ra lề đường mất cú va chạm đã làm hắn đập đầu mạnh mà bất tỉnh. Từ trên chiếc xe, người lái không ai khác lại là Vô Dao, cô kinh ngạc rồi lật đật mở cửa xe mình bước tới gần Tống Lục Tài đã bất tỉnh. Sực nheo mày lây người hắn lên tiếng, này, này, tỉnh lại đi, nhưng hắn vẫn nhắm lịm mắt đầu có chút máu chảy ra thì cô vội đỡ hắn lên xe và đưa đến bệnh viện mất. Cách chương.